chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 327, tôi không nỡ rời bỏ anh ta. Gocchuyenaudio.com, anh nhất định sẽ ăn hết, nhưng mà em không thể đói bụng được. Cùng nhau ăn, anh ta gắp miếng thịt bò đưa lên miệng tôi. Tôi sửng sốt một chút, sau đó từ từ há miệng, ăn vào, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy thật ngọt ngào, như có một dòng nước ấm xẹt qua. Nếu như chúng tôi cứ mãi hạnh phúc như vậy, thì thật là tốt biết bao. Em ăn nhiều một chút, mấy ngày nay sắc mặt em rất kém, còn bị thiếu máu nữa. Ăn nhiều cà chua đi. Anh ta lại gắp một miếng cà chua đưa vào miệng tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn, anh ta rất hài lòng nhìn tôi. Gắp một miếng trứng bỏ vô miệng, tự ăn một miếng, rồi lại đút cho tôi ăn một miếng. Căn phòng tràn ngập không khí ngọt ngào ấm cúng. Tôi nhìn anh ta vui vẻ gắp thức ăn, đút cơm cho tôi, lại nghĩ đến việc mình sắp phải rời khỏi đây. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Tôi không nỡ rời bỏ người đàn ông này, không nỡ rời bỏ anh ta. Chấm, cái mũi ê ẩm, hốc mắt dần trở nên ướt át, nước mắt rơi xuống từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Lúc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, liền giật mình, sao lại khóc, đầu ngón tay anh ta xẹt qua gò má tôi. Vẻ mặt khẩn thương, có phải lại cảm thấy không thoải mái nữa hay không? Có đau bụng không? Lại buồn nôn rồi sao? Tôi lắc đầu, lau nước mắt trên mặt, hít mũi một cái, đột nhiên em cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhất thời cảm động quá nên không tự chủ được mà chảy nước mắt. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh ta sửng sốt, khóe môi cong lên, em khờ quá, nếu như em thích thì sau này, ngày nào anh cũng sẽ đút cho em ăn, sẽ coi em như báu vật mà nuông chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Có được không, anh nói xạo, anh mới sẽ không đối xử tốt với em như vậy. Tôi bĩu môi, đôi mắt hơi sưng đỏ còn đọng lại nước mắt, dường như anh ta rung động. Chợt ôm tôi ngồi lên đùi anh ta. Anh làm gì vậy, tôi sợ hết hồn, có thể cảm nhận một cách rõ ràng có vật gì cứng rắn chống giữa hai đùi tôi. Nhìn lại tư thế của hai người lúc này, tôi đang khoác hai chân ngồi trên người anh ta. Gương mặt tôi lập tức nóng lên. Mau buông em ra, anh còn chưa ăn cơm xong nữa đó. Đừng suy nghĩ lung tung. Tôi ngượng ngùng vặn vẹo thắt lưng, dùng rằng muốn đứng lên. Hai bàn tay to lại càng dùng sức đè tôi lại, không cho tôi đứng dậy. Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Dần dần nổi lên ham muốn, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Cách chương.